Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 182, người tiện thiên thu. Hang động đầu cuối, một mặt cao hơn 10 trượng vách đá bị tạc thành rồi bàn thờ đá hình dạng. Cũng nhân thể kiến tạo một loạt tinh mỹ lầu các, có môn có cửa sổ, có đình có hiên, cùng bình thường nơi ở không có khác biệt gì. Trái phải còn có bàn đá, bàn thờ đá những vật này, sơ mật xen vào nhau, nhã trí có thứ tự, nghiễm nhiên một chỗ dưới mặt đất động phủ, hoặc là trạch viện tình cảnh, mà như thế một phương yên tĩnh tị thế chỗ tại, lại thay đổi bộ dáng, phá toái môn trước lầu, một bộ có chút bắt mắt đỏ tía quan tài trên, chuyển hướng hai chân đứng đấy một cái người áo trắng bóng. Vẫn như cũ là giơ cao lên trong tay ma kiếm mà khí thế hùng hổ. Hơn 10 trượng bên ngoài đất trống giữa, thì là lặng yên toát ra một đạo hư ảo bóng người. Chợt tức ngưng thực, bày biện ra một vị lão giả. Nó cần ngân bạch, đầy mặt nếp nhăn, trường sam bồng bềnh, chân không chạm đất, uy thế khó lường, lại là vừa tức vừa giận. Hướng về phía quan tài trên tuổi trẻ nam tử nhấc tay quát nói. Người định thế nào, còn không cho lão phu dừng tay. Thượng quan Nghĩa đã vội vàng chạy tới 30 trượng bên ngoài. Nhưng cũng không dám phụ cận, xa xa mà khom người bái nói. Vãn bối thượng quan Nghĩa, bái kiến tổ bá đại nhân. Thượng quan Kiếm cùng mọi người sau đó theo tới. Hắn nghe được rõ ràng. Không chịu được đưa tay bôi rồi đem cái trán mồ hôi lạnh mà âm thầm may mắn. Cuống quýt thu hồi phi kiếm. Bịch, quỳ ghiu rít trên mặt đất. Vãn bối khấu kiến tổ sư. Hắn cùng tộc bên trong bọn tiểu bối sớm có nghe thấy. Nghe nói là thượng quan gia cao nhân tiền bối ở địa cung bên trong. Lại chưa từng tận mắt nhìn thấy. Mà tuyệt vọng thời khắc. Lên tiếng cầu cứu. Vậy mà thật sự nhặt được một cái mạng, lão giả kia đã là tộc thúc tổ bá, há không chính là tổ tông đồng dạng tồn tại. Điền Kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây rồi chốc lát, y nguyên sợ hãi không thôi, nhưng cũng ứng biến cực nhanh, lập tức mặt dạn mày dày quỳ gối thượng quan Kiếm sau lưng. Với hắn mà nói, chỉ cần có thể mạng sống, chớ nói đổi tổ tông. Làm trâu làm ngựa đều đáp ứng. Thượng quan Sảo Nhi cùng hai vị tộc nơ tròn đệ đồng dạng là không dám lãnh đạm. Lần lượt quỳ xuống đất lễ bái. Hoa Như Tiên, Khổng Tân, Mục Dương, Thanh Nữ bọn người thì là xa xa chắp tay thăm hỏi. Thấp thỏm sau khi không dám thất lễ, mà riêng phần mình khóe mắt dư quang nhìn hướng cái kia đạo điên cuồng bóng người. Vẫn là không chịu được âm thầm kinh sợ. Tiên môn quỷ kiến sầu. Danh bất hư truyền. Ai dám đắc tội hắn. Tất nhiên không xong. Nhìn thấy không. Hắn vậy mà mang ra quan tài chút cơn giận dữ. Mà kia quan tài lại là lai lịch như thế nào. Còn có vị kia thượng quan gia trưởng bối là ai. Lại vì sao mang theo cố kỵ. Vô cữu đứng tại quan tài trên. Lôi kéo khom bước. Hai tay giơ ma kiếm, hai mắt một sát na không một thoáng nhìn chằm chằm hơn 10 trượng bên ngoài lão già. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, thần sắc có chút lạnh lùng, ở ngực có chút chập trùng, mà toàn thân trên dưới khí thế lại là nghiêm nghị không thể xâm phạm. Lão già thuyết phục vô dụng, cảm thấy bất đắc dĩ, tức giận đến phất ống tay áo một cái, hướng về phía sau lưng gào thét nói. Cút qua một bên, lão phu nhìn lấy tâm phiền. Thượng quan Nghĩa mặt hiện lên đắng chát, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Thượng quan Kiếm, thượng quan Sảo Nhi bọn người thì là liền lăn lẫn bò. Cho đến 40-50 trượng bên ngoài mới hoảng sợ đứng vững. Lão già thở phào rồi một hơi, ngược lại nhìn hướng vô cứu. Tay nhặt râu dài, hừ nói, tiểu tử. Ngươi nếu dám hủy rồi lão phu pháp thân, lão phu để ngươi thần hồn đều tiêu mà khó vào luân hồi. Vô cữu giống như cảm thấy động tác của mình vừa lúc chỗ tốt. tượng bùn vậy mà đứng thẳng bất động, mà khóe miệng lại là một phát, lạnh lùng gạt ra hai chữ. Đến nha, lão giả khẽ giật mình, giận nói, người bất quá vũ sĩ 9 tầng tiểu bối, chỗ này dám khiêu chiến một cái kim đan tu vi lão nhân ra. Nếu không phải nghĩ đến bảo trụ địa cung, lão phu sớm liền thu thập ngươi. Vô Cửu cũng là khuôn mặt có chút động, thầm nghĩ nói, quỷ tiên, tu sĩ bởi vì tu vi khác biệt, phân biệt có vũ sĩ, đạo nhân, nhân tiên, địa tiên, phi tiên, thiên tiên phân chia, trừ cái đó ra, còn có quỷ tiên, mà cái gọi là quỷ tiên, thì là hủy đi nhục thân mà âm thần đại thành người. Tu vi cao cường người, đồng dạng có lấy trên trời dưới đất đại thần thông, đồng thời bất sinh bất diệt, có thể so với tiên nhân chân chính. Thượng quan nghĩa còn tại quan võng, nghe tiếng vui vẻ, nhấc tay chúc mừng. Chúc mừng tổ bá tu vi có thành tựu. Xa xa thượng quan kiếm mấy người cũng cùng có vinh yên, từng cái vẻ mặt phấn chấn. Thượng quan gia tiền bối vậy mà tu thành quỷ tiên, từ đó thượng quan gia chính là sánh vai tiên môn đồng dạng tồn tại a. Lão giả lại giống như là bị hỏa thiêu, lập tức quay đầu mắng chửi, ai nha, im miệng. Lão phu đang lúc tấn thăng quan khẩu mà cảnh giới chưa ổn, liền bị tự dưng quấy nhiễu, thật sự là tức chết ta vậy. Thượng quan nghĩa vẻ mặt cứng đờ, ấy ấy nhưng nói, việc quan hệ tộc bên trong tiểu bối tiền đồ, sao dám chủ quan, tiếc rằng kia người như thế khó chơi. Đúng lúc gặp tổ phụ bế quan tại tức, tôn nhi có tội, hắn làm người cẩn thận, e sợ cho chạy thoát rồi tặc nhân, liền ở cung điện dưới lòng đất thiết hạ bẫy dập, lấy phòng tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Ai ngờ không như mong muốn, lại bị cái kia Vô Cửu cầm tổ phụ quan tài để mà uy hiếp, mà tổ phụ giống như cũng có chút cố kỵ. Lão giả không kiên nhẫn mà hừ một tiếng, đè xuống lấy nộ khí, ngược lại nói, tiểu tử, ngươi mà lại thu hồi phi kiếm, lão phu đáp ứng không thương tổn tính mệnh của ngươi. Vô Cửu vẻ mặt giọng mỉa mai, căn bản không rảnh để ý, chỉ sợ ta thu hồi phi kiếm về sau liền sẽ chết không nơi chôn xác. Lão giả a rồi một tiếng, thân hình hơi rung nhẹ, Vô Cửu hai tay cầm ma kiếm tia sáng lóe lên, liền muốn đánh rớt. Lão giả bóng người vội vàng ổn định, khoát tay nói, tiểu tử ngươi không ngốc a, còn biết rõ cái gì? Vô Cửu trầm giọng nói, kiếm trong tay của ta vì ma sát cô đọng, chuyên phá âm khí quỷ hồn, người lão nhi hoặc cũng quỷ đan đem thành, lại thần hồn bất an, dám can đảm vọng động, ta liền bỏ tính mệnh, cũng phải hủy đi nhục thể của ngươi, để ngươi một lần nữa đầu thai mà tu vi đại giảm. Ngươi, ngươi nói bậy loạn nói. Lão giả kinh ngạc khó nhìn, tay áo hất lên, một đạo vô hình pháp lực ngang xuyên trái phải, lập tức đem hang động chia làm hai nửa. Tiểu tử kia trực tiếp nói toạc ra rồi hắn điểm yếu cùng tai hại, đã gọi người khó có thể tin, nếu là truyền ra ngoài, lại bị Cừu gia được tin, tất nhiên rước lấy phiền phức. Hắn che giấu nghe nhìn, thoáng an tâm, lại vẻ mặt tường tận xem xét, ngạc nhiên nói, ngươi là nhà ai cao đồ, tại sao muốn cùng ta thượng quan gia vì địch, mà lại từ thực nói tới, không phải lão phu thà rằng bỏ qua tu vi, cũng sẽ không buông tha ngươi. Vô Cửu hướng về phía đến chỗ ngưng thần nhìn lại, thượng quan nghĩa bọn người đều đã bị cấm chế ngăn trở mà biến mất không thấy gì nữa. Hắn lắc lắc đầu, trầm giọng nói, ta cùng thượng quan gia không oán không cừu, lại bị thượng quan gia xem như tặc nhân. Bây giờ chỉ muốn mượn nhờ trước truyền tống trận hướng Linh Sơn, lại bị lừa gạt đến đây mà gặp đánh lén, năm lần bảy lượt chịu nhục, thật sự là không thể nhịn được nữa. Mà người lão nhân gia không chịu buông tha ta lại có thể thế nào? Cùng lắm thì lưỡng bại câu thương. Bất quá, hắn lời nói dừng lại, chẳng hề để ý lại nói, Bất quá, ta chết đi không quan trọng. Ngày sau ngươi thượng quan gia khó thoát một kiếp. Lời thật thì khó nghe. Chớ gọi là không dự vậy. Lão giả trừng hai mắt một cái. Ngươi dám uy hiếp lão phu. Vô Cửu lại là càng hùng hổ dọa người. Không phải uy hiếp, mà là khuyên bảo. Người lão nhi cứ việc đầu thai chuyển thế, tự sẽ nhìn thấy ngày đó. Người của lão giả lại là một hồi lay động, giống như đã là táo bạo khó nhìn, mà hắn chần chờ rồi chốc lát. Hồ Nghi nói, người tu vi quỷ dị, pháp bảo hiếm thấy, đã muốn đi trước Linh Sơn, không phải là Diệu Kỳ tiền bối cao đồ. Diệu Kỳ tiền bối, Vô Cửu hình như có không hiểu. Lập tức thốt ra, ngươi là nói Kỳ lão đạo a, ta cùng hắn giao tình rất không tầm thường, về phần đến tột cùng như thế nào, tha thứ ta không thể trả lời. Thần sắc hắn như thường, mà đáy lòng lại là âm thầm trách, xin lỗi Kỳ tán nhân, trước đó gọi thuận miệng, vậy mà quên rồi tục danh của ngươi, kém chút phí công nhọc sức. Lão giả im lặng không nói. Châm trước hồi lâu, rốt cục thở dài một cái, lập tức bóng người phiêu động, tại không xa nơi trước bàn đá tọa hạ, khoát tay áo, người lập xuống lời thề, không cùng ta thượng quan gia vì địch, không thương tổn ta thượng quan gia một người, hôm nay như vậy bỏ qua. Vô Cửu vẫn là bày lấy kiếm bổ quan tài tư thế, một bước cũng không nhường, chỉ cần người lão nhi lập xuống lời thề. Ta chính là đáp ứng ngươi thì thế nào đâu. Thật sự là vô lại. Cáo già, ngươi mắt không tôn trưởng. Ngươi già mà không kính. Lão giả cảm thấy nhà mình mặt mũi có sai lầm. Nhẫn không ngừng phàn nàn rồi một tiếng. Ai ngờ hắn có trên câu. Dưới câu theo đó mà đến. Hắn tức giận đến vỗ bàn một cái. Giận nói, ta lão nhân già cũng sống rồi mấy trăm tuổi. Có danh tiếng. Đức hạnh không thiếu, tử tôn vô số, lại bị người luôn mồm chửi thành lão nhi, lẽ nào lại như vậy? Dám thỉnh giáo, thượng quan thiên vũ là vậy. Thượng quan tiền bối, Vô Cứu hiếu lễ, tự xưng thượng quan thiên vũ. Lão giả nhìn lấy cái kia quan tài trên bóng người. Sắc mặt một hồi biến ảo, cái này thiên hạ vì sao lại có ngươi như vậy tu sĩ? Thật làm cho lão phu mở rộng tầm mắt. Hắn có chút dây dưa bất quá, bất đắc dĩ nói, mà thôi, lão phu hứa ngươi lui tới tự nhiên, chỉ cầu một phương an bình, nếu có đổi ý, ắt gặp trời phạt. Vô Cửu từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm thượng quan thiên vũ không dám lười biếng. Thấy đối phương không giống giả mạo, này mới thu hồi ma kiếm, pháp lực dần dần ẩn. Âm thầm chậm rồi khẩu khí, ngoài miệng lại là không rơi hạ phong. Ta vốn tục gia đình, trượt chân thiên cổ hận, một khi đạp tiên đồ, từ đó không phải lương nhân. Thật sự là nói bậy nói bạ. Tiên đồ chính là thần tiên nói, bao nhiêu người muốn cầu mà không thể được. Hắn lại trở thành rãnh nước bẩn, còn dáng vẻ rất hủy khuất. Thượng quan thiên vũ có chút buồn bực. Đã thấy tiểu tử kia nhảy xuống quan tài, hơi thoáng an tâm, nhưng lại nhớ tới cái gì? Vỗ một cái bàn đá, ngươi vì sao không lập lời thề? Vô Cửu hai chân rơi xuống đất, y nguyên vẻ mặt cẩn thận, trái phải đi vòng vo một vòng, bốn phía cũng không đường ra, đành phải đứng tại nguyên nơi đáp lời. Cổ nhân nói, quân tử không lập lời thề, lấy đức hạnh thụ người. Thượng quan thiên vũ Hồ Nghi nói, chỉ nghe quân tử không khí mà nói, sao là quân tử không thề điển cố. Vô Cửu mở ra hai tay, rất thản nhiên, ngay hôm đó lên, liền có, hắn gặp thượng quan thiên vũ lại phải giận, vội ôm lên song quyền ủi rồi ủi, tiền bối, ta đáp ứng ngươi không làm thương hại thượng quan gia một người. Mà chuyến này có cái gọi là Điền Kỳ gia hỏa lại là đáng chết. Hắn hại rồi sườn núi dưới thôn mấy chục hương dân. Tội không dung tha thứ a. Lúc này trong nháy mắt, một đạo gió mạnh lăng không xoắn tới, ầm ầm một tiếng. quan tài ly khai mặt đất biến mất không còn tăm tích. Ngay sau đó cấm chế chớp động, cách đó không xa Lầu Các đã bị tầng tầng phong cấm. Theo đó có người tự mình phàn nàn nói, nếu không có bị tiểu tử ngươi chui rồi chỗ trống, hừ hừ, vô cứ ghế tại nguyên nơi, căn bản không thể nào ứng biến. Hắn kinh ngạc sau khi tối thầm hô một tiếng may mắn, mới tới nơi này, liền đã phát giác rồi Lầu Các bên trong chỗ giấu quan tài. Cùng tụ mà không tiêu tan âm khí, không chịu được âm thầm suy đoán, cũng cẩn thận phòng bị, cũng may mắn nhàn hạ thời gian nhìn rồi vô số điển tịch. Lại từ Điền Kỳ sư huynh quỷ tu pháp môn bên trong có thu hoạch tất. Này mới gặp thời ứng biến, liền đoán mang được, rốt cục hù dọa rồi một cái đối thủ cường đại. Hoặc là nói, tại cái kia thượng quan thiên vũ trong mắt, người khác mạng nhỏ không đáng tiền, mà tu vi của mình lại là kiếm không dễ, nặng nhẹ ở giữa, hắn nên có lựa chọn. Thượng quan thiên vũ hãy còn ngồi tại trước bàn, buồn bực hơi chậm, tay vịn râu dài, không nhanh không chậm nói, ngươi nói hắn người đáng chết, hắn người nói ngươi đáng chết, ai đúng ai sai, thiên đạo không vụ lợi, nói bóng gió. Đẹp xấu thiện ác cũng không phải là do người đó định đoạt, mà thiên đạo rất là vô tư, nhân quả báo ứng tự có phán xét, dùng tiếng thông tục nói đến, ngươi cũng chưa chắc chính là người tốt. Tiền bối, ngươi có ý định thiên vị? Vô Cứu không muốn đắc tội thượng quan gia, lại không nghĩ tha rồi cái kia Điền Kỳ. Hừ, ngươi tiện có thiên thu. Thượng quan Thiên Vũ vô ý nhiều lời, vùng tay áo hất lên, tia sáng lấp lóe, hang động một chỗ khác xuất hiện nhóm lớn bóng người. Người tiện có thiên thu, lời này đáng giá nghiền ngẫm. Vô Cứu cật tại như có chỗ nghĩ, ánh mắt rơi vào nơi xa hai đạo xa lạ bóng người trên, có chút khẽ giật mình. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN